đời âm thầm lững lờ trôi, trôi theo con nước cùng mây trời. Đò tình vừa sáng ngang trên khoang thuyền câu lái, rộn rã tiếng cười vang. Còn gì một thời tuổi mộng mơ, nhìn về phía trước là nẻo mờ. Đò ơi đừng lắng ngỡ, qua bao lần lỡ chuyến giờ còn đây ngóng chờ. Đôi chèo cua đò tung tăng rẽ sóng, khách say thơ hồn theo gió đông đưa. Đò tình ơi đò đã xa khuất rồi, để một người nhìn mấy nước buồn trôi. Đò tình còn đẹp là lúc chờ mong, như cây khô héo chờ xuân mộng. Biển đời là mênh mông, thân ta là chiếc lá dập vùi giữa cuồng phong. Ngày dài âm thầm với lặng câm, bao nhiêu giông tố chờ vươn mộng. Cuộc đời là cuối chờ đò đưa cuối đời. Dòng đời âm thầm lững lờ trôi, trôi theo con nước cùng mây trời. Đò tình vừa sáng ngang trên khoang thuyền câu lái, rộn rã tiếng cười vang. Còn gì một thời tuổi mộng mơ, nhìn về phía trước là nẻo mờ. Đò ơi đừng lắng ngỡ, qua bao lần lỡ chuyến giờ còn đây ngóng chờ. Đôi chèo cua đò tung tăng rẽ sóng, khách say thơ hồn theo gió đông đưa. Đò tình ơi đò đã xa khuất rồi, để một người nhìn mấy nước buồn trôi. Đò qua từng bến mới biết chăng tôi vẫn đợi để rồi. Tình còn đẹp là lúc chờ mong, như cây khô héo chờ xuân mộng. Biển đời là mênh mông, thân ta là chiếc lá dập vùi giữa cuồng phong. Ngày dài âm thầm với lặng câm, bao nhiêu giông tố chờ vươn mộng. Cuộc đời là mũ cưới, chờ đò đưa cuối.